Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, trở về Du Long Giang. Nguyên lai ta, dài đến là cái dạng này, cũng không phải là trời sinh người quái dị. Xấu cô mắt lộ vẻ kinh ngạc, đối với Thủy Kính tự lẩm bẩm, đúng nha, Lương Thành nói, người chẳng những không xấu, thực dài đến rất đẹp. Ta nói xấu cô, ách, giống như không nên lại gọi như vậy ngươi. Có thể là về sau ta cần phải xưng hô ngươi như thế nào đâu. Xấu cô không chần chờ, kiên định đối Lương Thành nói ra. Thành ca, ta vẫn là ta, cũng không hề biến thành người khác. Cho nên ngươi vẫn là ấn nguyên lai một dạng xưng hô ta xấu cô a. Chỉ bất quá ta không họ Kiều, ta sau này thì kêu ngao xấu cô. Tốt a. Lương Thành làm tu sĩ, đương nhiên không nguyện ý tại những thứ này dâu ria sự tình phía trên xoắn suýt. Chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Xấu cô thì xấu cô, đồng thời không sao ngại. Nàng đổi tông tính ngao, đó là long tộc phải có chi nghĩa. Không có gì lạ, đến mức nàng cùng cái kia Bạch Thủy Trấn Kiều gia có cái gì ân oán. Lương Thành cũng quyết định không đi chủ động hỏi thăm, như là nàng nguyện ý nói. Về sau tự nhiên sẽ nói. Không muốn nói như vậy coi như thôi. Chỉ cần là có thể trợ giúp xấu cô địa phương, Lương Thành cũng nguyện ý tận lực đi trợ giúp nàng. Rốt cuộc tại nguy hiểm nhất trọng thương thời điểm, là người ta giúp mình. Đây cũng là chính mình thiếu một cọc nhân tình. Tiếp lấy Lương Thành lại hỏi. Xấu cô, vị kia tiền bối giúp ngươi mở ra phong ấn về sau. Người trước kia chỉ nhớ hẳn là sẽ chậm rãi giải khai. Sau này ngươi định làm như thế nào? Chẳng lẽ còn trở lại nước trắng đầm đánh cá mà sống sao? Xấu cô nghe vậy lấy tay nâng trán, nói khẽ, hiện tại ta não tử rất loạn, trước kia trí nhớ vẫn là rối loạn, thật không biết về sau phải làm gì. Lương Thành không muốn ở cái này ma đạo bí cảnh trì hoãn quá lâu, bởi vì tính toán thời gian lời nói. Cho xấu cô ăn vào thanh tâm hoàn ước chừng tại không lâu sau đó liền muốn mất đi hiệu lực. Tuy nhiên nàng hiện tại huyết mạch bắt đầu giác tỉnh, mà dù sao không dễ ngăn cản ma khí xâm nhập. Đồng thời Lương Thành bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình tạm thời nhiếp Du Long Giang thần chức vụ, sau này chưa chắc sẽ làm được lâu dài. Xấu cô lại thuộc tại Long tộc, nói không chừng mình có thể đem nàng vun trồng một chút, bồi dưỡng thành đời tiếp theo Long thần. Chỉ cần dần dần đem giang thần sự vụ chuyển qua trên người nàng. Tại đề điểm nàng một số chuyện tu luyện. Đến thời điểm chính mình muốn là rời đi. Cũng coi là đối Hà Bá trọng thác có cái bàn giao. Chuyện này càng nghĩ càng thấy đến phù hợp. Sau đó Lương Thành cân nhắc một lát. Cân nhắc nói ra. Như vậy đi. Xấu cô. Người khôi phục trí nhớ cần một chút thời gian. Hiện tại ngươi cũng không thích hợp lại hồi nước trắng đầm độc ở. Ta đây, hiện tại ở tạm Du Long Giang giang thần chức vụ, không thể rời đi chỗ đó quá lâu. Người muốn là tin được ta, như vậy sau này chúng ta thì lấy huynh muội tương xứng. Ta mang theo ngươi đến Du Long Giang đi, tại đáy sông phía dưới ta có phủ cùng không ít thủy tộc bộ hạ. Đến thời điểm ta nhìn tình huống an bài cho ngươi một cái phù hợp phái đi. Người nếu là thủy tộc, đương nhiên càng thích hợp ở tại trong nước. Xấu cô lần này trải qua nguy hiểm, nhiều thua thiệt Lương Thành phấn đấu quên mình nghĩ cách cứu viện. Trong lòng vốn là cảm kích, bây giờ nghe có thể đến thủy tộc ở chỗ, đó là một cái cùng trước kia hoàn toàn khác biệt thế giới. Nàng nhất thời đối với cái này tràn ngập chờ mong, nhìn lấy Lương Thành cái kia hỏi thăm ánh mắt, xấu cô mặt đỏ lên, dùng con mũi giống như thấp thanh âm nói ra, Thành, ca. Tiểu muội đương nhiên tin qua được ngươi. Ta nguyện ý đi cái kia. Du Long Giang bên trong. Tốt, đã như vậy. Chúng ta cái này liền lên đường đi. Lương Thành thính lực thật tốt. Một chữ không lọt nghe đến xấu cô lời nói. Trong lòng cao hứng. Cảm thấy lần này chủ trì mưa xuống rơi xuống trần thế. Thật sự là nhân họa đắc phúc. Sau cùng chẳng những lông tóc không thương. Hiện tại thì liền Du Long Giang thần vị người kế nhiệm đều tìm đến. Thật sự là một thân nhẹ nhõm. Trong lòng tràn đầy vui sướng. Sau đó Lương Thành cười ha ha một tiếng, thân thủ nhẹ nhàng giữ chặt Sấu Cô một cái cây cỏ mềm mại. Cất bước hướng về cái này bí cảnh môn hộ đi ra ngoài. Sấu Cô vốn cũng không phải là loại kia vẻ gượng ép người. Thấy mình mới nhận vị này ca ca cử chỉ tự nhiên hào phóng. Hiển nhiên là trong lòng không có không tà niệm. Trong lòng tự nhiên cũng rất hoan hỉ. Tại là theo lấy hắn cùng một chỗ hướng bên ngoài liền đi. Lương Thành mang theo Sấu Cô mới vừa đi ra cái kia giả thoáng bí cảnh môn hộ. Thì cảm thấy sau lưng môn hộ cứ thế biến mất. Sau đó biết vị kia áo trắng tiền bối đã rời đi. Trừ phi hắn nguyện ý. Chính mình sau này không cách nào lại tìm đến hắn. A, cánh cửa kia biến mất. Có người đi ra. Muốn đi qua nhìn một chút sao? Mau mau. Các ngươi đi lên xem một chút là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên một trận kêu loạn ồn ào chi tiếng vang lên đến. Đem Xấu Cô giật mình. Nhất thời dừng bước lại. Lương Thành lập tức đoán ra là tình huống như thế nào. Gặp Xấu Cô dừng bước lại. Lại cảm thấy lại có 20, 30 người vây quanh. Biết người tới là các loại ở bên ngoài những cái kia ảnh nguyệt môn tu sĩ. Sau đó cũng ngừng chân mà đứng. Yên lặng chờ lấy những tên kia vây quanh. A, hai người này, là ai a? A, nữ tử này thật đẹp. Chấm ngoặc kép, không ít ảnh nguyệt môn đệ tử trong miệng tự lẩm bẩm. Nguyên lai là ảnh nguyệt môn mọi người vây đến tới về sau. Nhìn đến một đôi có vẻ như người yêu giống như nam nữ trẻ tuổi tay nắm. Đứng ở nơi đó, nam tử anh tuấn yêu dị, nữ tử xinh đẹp như hoa, không khỏi đều ngơ ngẩn, ào ào dừng bước lại. Lương Thành mỉm cười, gặp ảnh nguyệt môn những năm kia thanh đệ tử phần lớn đều si ngốc ngắm nhìn Xấu Cô. Lộ ra ánh mắt đờ đẫn, thần du vật ngoại, không khỏi cảm thấy buồn cười. Làm tu sĩ như thế không có định lực. Nhìn đến ảnh nguyệt môn công pháp là có chút vấn đề. Các ngươi hai cái là ai? Rốt cục có một vị ảnh nguyệt môn trưởng lão hỏi. Hừ, bổn tọa là ai? Các ngươi con kiến hôi người bình thường không có tư cách biết. Lại không lăn ra ngoài. Hôm nay thì là các ngươi tử kỳ. Lương Thành lạnh hừ một tiếng. Toàn thân nhất thời ma khí bốc hơi. Phóng xuất ra kết đan kỳ tu sĩ đặc thù uy áp. Nhất thời đem ảnh nguyệt môn những cái kia si ngốc nhìn lấy Xấu Cô ra hỏa đều bừng tỉnh. Đồng loạt chuyển qua con mắt nhìn lấy hắn. A, không tốt, là kết đan ma tu. Mọi người chạy mau. Tại các đệ tử còn tại ngây người thời khắc. Mấy vị ảnh nguyệt môn trưởng lão đã nhìn ra tình huống không ổn. Phát một tiếng hô về sau đi đầu cũng không quay đầu lại chạy mất. Chúng đệ tử mới biết được lợi hại, từng cái dọa đến mặt như màu đất, như ong vỡ tổ giống như thất tha thất thểu đều quay người bỏ mạng mà chạy. Chỉ chốc lát liền chạy sạch sành sanh, trong thông đạo lại an tĩnh lại, thực Lương Thành như là muốn đem ảnh nguyệt môn còn lại những tu sĩ này một mẻ hốt gọn. Nguyên bản không phải vấn đề, thế nhưng là đã đầu đảng tội ác đã trừ, đã không có tất yếu chém tận giết tuyệt. Cho nên hiện tại Lương Thành đã không có nhiều ít sát ý. Lại nói hắn cũng không nguyện ý tại Xấu Cô trước mặt lưu lại một cái tàn nhẫn hiếu sát ấn tượng. Sau đó liền mặc cho ảnh nguyệt môn các tu sĩ đào tẩu. Nhìn đến người đã chạy hết. Lương Thành cười một tiếng thu công pháp. Đối Xấu Cô nói. Chúng ta cũng đi thôi. Nơi này khí tức không thích hợp ngươi. Ngốc lâu khẳng định không tốt. Nói xong Lương Thành thi pháp mang theo Xấu Cô rời đi cái này vứt. Bỏ động phủ. Sau đó phóng lên tận trời. Bay lên không trung. Tại trời xanh mây trắng ở giữa nhanh chóng vùng vẫy. Xấu Cô cái này còn là lần đầu tiên bay đến trên trời. Ngay từ đầu bị dọa đến hoa dung thất sắc. Nhưng rất nhanh liền thích ứng loại cảm giác này. Biến đến vô cùng kích động. Xấu Cô tràn ngập kính ngưỡng mà nhìn xem Lương Thành. Nói ra, Thành ca, người quả thực cũng là thần tiên a, vậy mà có thể mang theo ta bay đến đám mây phía trên. Nguyên lai trên đời này thật có thần tiên a, lấy Lương Thành kết đan kỳ thực lực. Mang theo một cái không có chút nào tu vi người phi hành trên không trung không phải việc khó. Nhìn đến Xấu Cô kinh ngạc như thế, còn nói mình là thần tiên. Hiển nhiên đối với tu chân sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lương Thành không khỏi cười nói. Xấu cô, trên đời đến tột cùng có hay không thần tiên ta cũng không biết. Bất quá ta biết mình không phải cái gì thần tiên. Ta chẳng qua là một giới tu sĩ mà thôi. Trên đời này mạnh mẽ hơn ta tu sĩ nhiều vô số kể. Chỉ là ngươi đều chưa thấy qua mà thôi. Liền lấy lúc trước giúp ngươi phá mở phong ấn vị kia áo trắng tiền bối tới nói a. Hắn khẳng định thì mạnh mẽ hơn ta được nhiều. Xấu cô nghe vậy ngẩn người mê mẩn. Nửa ngày mới thở dài nói. Nguyên lai cái này thế giới như thế đặc sắc. Đáng tiếc ta lại chỉ là một phàm nhân. Lương Thành nói. Không. Xấu cô ngươi cũng không phải một kẻ phàm nhân. Ngươi có cường đại long tộc huyết mạch. Chỉ là tạm thời không có giác tỉnh mà thôi. Hiện tại áo trắng tiền bối đã giúp ngươi mở ra phong ấn. Ngươi sẽ từ từ cảm nhận được chính mình biến hóa. Cho nên ngươi không muốn tự coi nhẹ mình. Chờ ca ca mang ngươi dàn xếp lại về sau. Nhìn lại một chút công pháp gì thích hợp ngươi tu luyện. Thật, cảm ơn Thành ca. Xấu cô nghe nói tin tức này. Trong lòng không khỏi vui sướng. Sau đó hỏi Lương Thành nói. Thành ca, ngươi nói cho ta nghe một chút đi tu chân sự tình a. Ta hiện tại thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Lương Thành gật gật đầu. Nghĩ thầm đoạn đường này dù sao cũng rảnh rỗi. Thẳng thắn liền đem tu chân giả một ít chuyện cùng xấu cô đều giải nói một chút. Để cho nàng trước có cái khái niệm. Cũng coi là đối với nàng nhập môn đi. Xấu cô hiện tại cũng chính là 15-16 tuổi tuổi tác. Dám tại long tộc thọ nguyên dài răng rạc. Thực nàng tuổi tác tuyệt không lớn. Hiện tại bắt đầu tu luyện cũng không tính là muộn. Sau này một khi huyết mạch giác tỉnh. Tu vi còn có thể tiến triển cực nhanh. Sau đó Lương Thành một bên mang theo xấu cô hướng về Du Long Giang phương hướng bay đi. Một bên đem tu chân giới từng ly từng tí giảng thuật cho nàng nghe. Những thứ này mới lạ kiến thức đối với xấu cô tới nói quả thực giống như là một thế giới khác phát. Sinh sự tình, nghe được nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với sau này chính mình chỗ phải đối mặt hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Lương Thành làm kết đan tu sĩ, trên không trung tốc độ bay cái kia là vô cùng nhanh. Cũng là bởi vì một bên bay vừa cùng xấu cô nói chuyện, mới cố ý đem tốc độ hạ xuống đến. Nhưng là y nguyên so lúc trước tại ảnh Nguyệt Môn lúc khống chế ngự phong diệp lúc thực sự nhanh. Hơn nhiều, rất nhanh, đường chân trời nơi đó đã ẩn ẩn có thể nhìn đến một đầu uốn lượn quanh co giang lưu. Lương Thành biết đó chính là Du Long Giang. Sau đó đối xấu cô nói ra. Du Long Giang cũng nhanh đến. Chuyện còn lại các loại dàn xếp lại. Lại theo ngươi tỉ mỉ giảng thuật. Xấu cô nghe vậy gật gật đầu. Cũng theo dõi mắt trông về phía xa. Quả nhiên thấy nơi xa cái kia yên tĩnh chảy xuôi theo rộng lớn sông lớn. Trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ thân cận chi ý. Cảm giác tựa như là xa cách từ lâu kẻ lãng tử. Hôm nay rốt cục trở lại quê nhà. Lương Thành lại không có chú ý tới xấu cô tâm tình biến hóa. Mang theo nàng tăng thêm tốc độ bay về phía Du Long Giang. Tại ở gần Du Long Giang không xa lắm lúc. Lương Thành bỗng nhiên trong lòng có một loại kỳ quái cảm thụ. Tựa như là trong đan điền bỗng nhiên nổi lên lấm ta lấm tấm ánh sáng. Những thứ này nhỏ vụn ánh sáng mang theo dồi dào năng lượng. Khiến người ta có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Lương Thành không khỏi kỳ quái. Muốn phải hiểu rõ loại cảm giác này từ đâu mà đến. Bỗng nhiên hắn theo chính mình cái kia khoáng đạt trong tầm mắt. Phát hiện ở phía xa bờ sông có một tòa quen thuộc kiến trúc. Chính là Lâm Giang tòa kia Giang Thần Miếu. Hôm nay không biết là cái gì tốt thời gian. Chỉ thấy sông trong thần miếu chật ních người. Bàn thờ phía trên thờ phụng chư đầu tam sinh. Lộ ra cực kỳ phong phú. Rất nhiều người đều tại giang thần miếu trong sân thành kính chiều bái giang thần. Hương hỏa 10 phần tràn đầy. Lương Thành ở giữa không trung đều có thể nhìn đến mịt mờ khói xanh phóng lên tận trời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.